Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1378, chương 1378, vào Hải Cung. Có ý tứ sao? Đông Hoàng Thái Nhất giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tuân Tiểu từng ngụm thở phì phò, oán hận nói, cái này, hô, không nên ta đến hỏi ngươi sao? Khi dễ ta có ý tứ sao? Tuân Tiểu nói nhảm, sinh khí chí cực, nàng cuối cùng là thấy rõ. Tên trước mắt này căn bản không phải nàng có thể đối phó. Thậm chí nàng lão cha tới chỉ sợ cũng nhiều nhất đánh cái ngang tay. Không, đoán chừng còn muốn hơi kém một chút. Chính mình xuất tẫn toàn lực, đối phương nhưng từ đầu đến đuôi đều chỉ là trêu đùa. Loại này chênh lệch không khỏi để cho nàng tuyệt vọng, trong nội tâm bi thương, thầm nói cái này Tang Hỏa tộc là sống lại một cái gì bộ dáng yêu nghiệt. Lại có lợi hại như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được nàng đáp lại, không khỏi bật cười, ngón tay một chút hư thiên. Tuân Tiểu lập tức trên trán lại bị đánh ra một cái điểm đỏ tới. Minh Hải ác giao, kỳ thật ngươi bản tính không xấu. Chỉ là ỷ lại cưng chiều mà kiêu, mất vốn là ý khí. Ta bắt đầu không giết ngươi, là muốn cho cha ngươi tới tìm ta. Kết quả không nghĩ tới, cha ngươi cư nhiên như thế nhát gan, liền gặp ta một bên cũng không dám a. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, Tuân Tiểu nhe răng, ngươi đánh rắm, phụ vương ta tung hoành u lê, thân là đại thánh, ai dám chống đỡ. Nàng rất bất mãn, tên trước mắt này khi nhục chính mình dễ tính, thế mà còn vũ nhục phụ vương. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất tiếp xuống một trận lời nói, lại làm cho nàng có một ít sững sờ. Ngươi lúc bắt đầu tập kích tại ta, chẳng lẽ không phải khi dễ người ngoài? Thế nhân e ngại thật là ngươi sao? Bất quá là phía sau ngươi Phúc Hải Đại Thánh mà thôi. Nếu như mất đi cái thân phận này, vẻn vẹn lấy như ngươi loại này trình độ, thế gian đánh bại ngươi người thật ít sao? Ngươi nhìn, ta so phụ thân ngươi cường đại, cho nên phụ thân ngươi ngay cả ra mặt cũng không dám. Cho nên ngươi mới bị ta vây ở chỗ này, chật vật như thế, ta không muốn sát ngươi là thật, nhưng nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Là không cam tâm. Là hướng lên trời gầm thét, là oán trách thế sự bất công, đều sai rồi, thế gian nhân quả, thiên địa duyên pháp, chưa bao giờ vô vị khó khăn, còn sống ở đời, là vì khoái chăng không sai, nhưng nếu một mực lấy người khác nỗi khổ vì chính mình chi nhạc, như thế cuối cùng cũng có một ngày, vận thế tẫn đi, người cũng sẽ biến thành ven đường cỏ dại, hài tử. Quay đầu là bờ, gắn liền với thời gian không muộn. Sơn hải phong cảnh, vạn lý dưới chân, trên đại đảo, thanh thiên vang vang. Có thể làm sự tình như thế phong phú. Vì cái gì chỉ nhìn nhục vui hai chữ. Đông Hoàng Thái Nhất một lời rung khắp, như lôi đình đáng biển. Tuân Tiểu ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Trong lúc nhất thời trong đầu sinh ra chưa hề từng có thanh minh. Phảng phất như trời nghiêng rơi biển, vân tiêu phủ dày đất, Phúc Hải Đại Thánh tâm nhãn đột nhiên biến mất, hắn toàn thân kịch chấn, hú lên quái dị, sắc mặt tại khoảnh khắc bên trong liền dĩ nhiên biến hóa mấy lần. Sau đó đối Bạch Tuyền cổ đế chắp tay, xin lỗi nói, lão ca ca, lần này thảm rồi, có một cái nhân vật lợi hại, tại hướng ta chỗ này đánh tới. Bạch Tuyền cổ đế ngẩn người, nhíu mày nghi ngờ nói, người phương nào? Phúc Hải Đại Thánh cười khổ, ta cũng là không biết a. Kia là, mà thôi, hắn dĩ nhiên muốn tới. Lão ca ca, còn xin xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình, giúp ta giúp đỡ. Bạch Tuyền cổ đế chút nghiêm túc một chút đầu, vỗ vỗ Phúc Hải Đại Thánh mờ u bàn tay, ra hiệu hắn an tâm là được. Bạch Tuyền cổ đế xem như âm minh bên trong lão nhân vật, là một vị tương đối bình thản cổ lão người, cũng là cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Lần này thế mà nghe nói có Phúc Hải Đại Thánh không giải quyết được nhân vật. Cũng là trong nội tâm suy tư, âm thầm thẩm tra, lường trước trong U Minh. Mặc dù Phúc Hải Đại Thánh người là sợ một chút, nhưng quả thật rất ít đắc tội với người. Như thế, lại là vị kia Đại Thánh, đối địch với Phúc Hải. Còn là nói, U Lê Hải ngọn nguồn trong địa ngục, lại xuất hiện cái gì khó lường ẩn thế nhân vật sao? Bạch Tuyền cổ đế mày nhíu lại sâu hơn điểm. Hắn so Phúc Hải Đại Thánh muốn lâu dài, thầm nói nếu có địa ngục phá phong, quỷ hỏa lưu biển, như thế thái âm tinh rơi, chắc chắn sẽ để cho âm minh sinh ra bạo loạn. Mặc dù đây đối với toàn bộ nơi kia thế giới mà nói bất quá là tích thủy gợn sóng. Nhưng nếu như đám người này chạy tới âm thiên tử, Trần Thi Vương, Cửu U Động Chủ, Thiên Hãm Quân mấy người trợ thủ phía dưới, cái kia không cần bao lâu, liền sẽ trưởng thành là một phương tai họa. Bạch Tuyền cổ đế không thích giết chóc, mà cái kia bốn vị không phù hợp quy tắc người bên trong. Cửu U Động Chủ nhưng là thích nhất giết chóc, lời nói không nói nhiều, thiên địa không khoảnh khắc, chỉ nhìn phía trước Minh Hải sinh sóng, lãng lên gợn sóng, Đông Hoàng Thái Nhất liền xuất hiện ở đây. Bên cạnh hắn không xa còn đứng lấy cái kia tại sững sờ ngẩn người Tuân Tiểu. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Bạch Tuyền cổ đế sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại. Mà Phúc Hải Đại Thánh cũng là cuối cùng cùng Đông Hoàng Thái Nhất gặp mặt. Lần này xem một chút, càng là chấn động trong lòng. Loại kia cổ lão lại uy nghiêm khí tức, đơn giản còn muốn tại Bạch Tuyền cổ đế chi thượng. Đơn giản tựa như là huyền cổ, thánh giả, Bạch Tuyền cổ đế cũng có chút tê cả da đầu cảm giác. Hắn lường trước người đến bản sự không nhỏ, cuối cùng có thể để cho Phúc Hải Đại Thánh không dám đi ra mặt giao thiệp. Bản sự tất nhiên là tại Phúc Hải đầu này sợ giao long chi thượng. Nhưng hắn cũng vạn vạn không hề nghĩ rằng, người trước mắt, thế mà tản mát ra một cỗ huyền cổ thời đại khí tức. Đây là khái niệm gì? Huyền cổ a, đây chính là vượt qua Long Hán đại kiếp tồn tại, mà lại thế mà không có tại Xích Minh kiếp bên trong chết đi. A, không đúng, nơi này chính là Minh Hải, chính là chết mất thế giới. Ta cái lão thiên gia, con hàng này là treo vô số tuế nguyệt, sau đó một lần nữa sống tới. Tại Minh Hải lấy đại thánh thân sống lại, phục sinh sau đó mặc dù trở thành âm phủ đại thánh, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy huyền cổ thời đại thực lực. Lại thêm y theo ngũ cổ lục thế tuế nguyệt cùng quang âm tiến hành chuyển rời. Gia hỏa này, có lẽ là tối cổ người. Bạch Tuyền cổ đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán Đông Hoàng Thái Nhất thực lực. Không biết hắn thuộc về cổ lão người còn là tối cổ người. Nhưng bất luận là cái nào, đối phương đều tuyệt đối không kém gì chính mình. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất, nghe được Bạch Tuyền cổ đế trong miệng lóe ra huyền cổ thánh giả bốn chữ. Trong nội tâm hơi động một chút, chính là nhưng, chỉ sợ là chính mình thân ở huyền cổ đào nguyên, từ cái kia mảnh thiên minh phía sau đi ra. Cho nên chính mình lây dính huyền cổ khí tức, lại thêm cái kia thượng thương thần thông thi triển, lấy đào đều vì căn cơ. Những này huyền cổ khí tức gần như cùng thân thể đã dung hợp làm một. Thương ỷ cầm thanh bạch vũ kình, thanh lôi hành ẩn thiên nan thính, trung sơn phong vũ thanh minh cảnh, chuông trấn càn khôn thiên cổ kinh. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm minh bạch trước mắt hai vị đại thánh đại khái tâm tư, thế là liền thuận miệng niệm trước kia cái nào đó ra hỏa cho mình thơ kêu. Sau đó lại đối Phúc Hải Đại Thánh cười nói, người chính là cái kia Phúc Hải Đại Thánh a, cũng là có chút đạo hạnh, ta từ ngây ngô bên trong hàng lâm ở đây, người cũng coi là ta gặp được vị thứ nhất đại thánh. Hai vị đại thánh bên trong, Phúc Hải Đại Thánh cười khổ, tiến lên phía trước nói, không biết là cổ lão đại thánh phục sinh, Phúc Hải có nhiều đắc tội, còn xin phóng tiểu nữ một ngựa. Phúc Hải lúc này lấy thần bảo tướng chuộc tội. Hắn nói xong, chờ lấy Đông Hoàng phản ứng. Sau đó người lại nhìn về phía Bạch Tuyền cổ đế. Ta là Đông Hoàng Thái Nhất, niên hiệu Bạch Tuyền, cổ đế hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất cười cười, đem Tuân Tiểu dưới chân nâng lên một đạo lưu quang, sau đó bỏ vào Phúc Hải Đại Thánh trước người. Phúc Hải Đại Thánh lập tức giải sầu, lại nhìn Bạch Tuyền cổ đế. Hai người giao thoa ánh mắt, xác nhận người trước mắt ác ý không lớn. Thế là Phúc Hải Đại Thánh liền tiến lên, thở dài một hơi, chắp tay một cái, nói, đa tạ dưới chân, đã đem tới đây, nên có nghi vấn. Như thế, các hạ đã vô ác ý, còn xin tiến Hải Cung một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.